gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 345, một chút tin tức cũng không có. Góc truyện audio.com, Paris, nổi tiếng là một đất nước đầy tình yêu và lãng mạn. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy những khoảnh khắc lãng mạn của nhiều đôi lứa. Người nơi đây không giấu giếm bất kỳ hành động âu yếm thân mật nào đối với tình yêu thân mật của họ quốc qua không bị ràng buộc bởi những nghi thức phiền phức. Chỉ cần hai người yêu nhau, họ sẽ oanh oanh liệt liệt thể hiện tình yêu của mình. Dọc theo đường đi, Mạc Thiếu Thiên nhìn thấy những cặp đôi ôm nhau, họ sống trên một quốc gia không bị trói buộc cho nên cứ thoải mái thể hiện. Thậm chí khiến người ta rất thả lỏng. Vừa xuống phi cơ, Mạc Thiếu Thiên có cảm giác rất mãnh liệt. Nhất định Lâm Tử Lam đang ở quốc gia này. Loại cảm giác này, hết sức mãnh liệt tới mức sâu vào nội tâm của Mạc Thiếu Thiên. Bất kể như thế nào anh đều phải tìm được Lâm Tử Lam. Hi Hi cũng có cảm giác giống anh, dường như thiếu hụt một loại cảm giác nào nhưng không tìm thấy. Hoa Hồng đưa mắt nhìn ngoài cửa kính xe, hưởng thức quốc gia tươi đẹp này rất đẹp, rất lãng mạn. Thời điểm đi ngang qua nhà thờ Đức Bà Paris thậm chí có thể nhìn thấy bồ câu từ trên mặt đất bay đi, bắt gặp một màn kia loại cảm giác đó thật nhẹ nhàng, khóe miệng Hoa Hồng không khỏi nhếch lên. Thật ra làm đặc công cơ hội nhìn thấy những cảnh như vậy không nhiều lắm, có lẽ có thể thưởng thức được cảnh như vậy. Cũng may, Hợp Tung không giống mafia, tồn tại những quy củ cực kỳ tàn ác. Tại Hợp Tung cũng chỉ có duy nhất một nữ đặc công là Hoa Hồng, tạp ni đối xử với cô tương đối phóng túng, cũng chưa tạo nhiều áp lực hay quy củ cho cô. Chẳng biết tại sao, Hoa Hồng cảm thấy rất thỏa mãn. Ba người đi tới Paris, mỗi người một cảm giác tình cảm khác biệt. CTCX chương.